Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 184, 184. Chương 184 bảy văn đan. Bát phẩm đan dược, xác suất thành công vì 80% phải không? Không nghĩ tới khấu núi tiết thực lực không chỉ có đạt tới bát phẩm. Ngay cả hắn xác suất thành công cũng rất cao. Khó trách hắn như thế cao ngạo tự tin, đỉnh hồn. Ngươi nhìn ra được Mộc Khang bá thành phẩm chất sao? Liên thanh sắp ngưng tụ thành đan. Xuất phẩm trước nàng muốn khống chế đan dược phẩm chất cùng với xác suất thành công, đỉnh hồn âm. Thầm châm trước một phen sau. Đáp trả, hẳn là thất phẩm đan dược. Ngươi chỉ cần bảo đảm xác suất thành công cao hơn hắn liền hảo, liên thanh được đến đối thủ tính. Báo sau, tinh thần lại lần nữa tập trung. Nhanh hơn ngưng tụ đan dược tốc độ, đinh tương đương, các tuyển thủ cạnh tranh thập phần kịch liệt. Chân thành phân hội Mộc Khang bá cùng với phong thành phân hội Cáo Nguyên Vĩ. Cơ hồ ở cùng thời gian dập tắt đan lô hạ ngọn lửa, liên thanh. Chân thành phân hội tuyển thủ thế nhưng luyện chế ra bát phẩm đan dược. Mộc Khang bá cũng là bát phẩm luyện đan sư sao? Xác suất thành công cao sao? 6 thành. Bất quá hắn xuất phẩm 6 viên dục linh đan. 5 viên là bát phẩm. Còn có 1 viên là thất phẩm. Phong thành phân hội vị kia chỉ luyện chế ra 8 viên lục phẩm dục linh đan. Tiến vào tiền tam giáp nghĩ đến đệ mấy danh. Liền xem chính ngươi quyết định. Đối thủ thế cục đã định. Đỉnh hồn không cần lại lo lắng. Khấu núi tiết luyện chế 8 viên bát phẩm đan dược. Liên thanh đoạt được thứ nhất đã không có khả năng. Kia dư lại vị trí chính là đệ nhị. Đệ tam, dù sao đều vào tiền tam giáp, vậy muốn đệ nhị vị trí, liên thanh trong lòng cũng không cấp, mặc dù toàn trường chỉ còn nàng một người ở trên đài luyện đan, thu hồi dị hòa. Đan lô hạ ngọn lửa lập tức thành lần rút nhỏ, thi đấu trên đài liền đứng liên thanh một người. Dưới đài người tự nhiên là đem tầm mắt đầu ở trên người nàng rốt cuộc có thể hay không hành. Ai biết? Nàng thượng hai trận thi đấu cũng là cuối cùng một cái hoàn thành, chính là A. Trước hai trận thi đấu cuối cùng một cái hoàn thành, thế nhưng còn lấy được đến trước hai trận thi đấu đệ nhất danh. Vận khí cũng thật hảo, nữ nhân không đều là dựa vào vận khí. Ngoạc kép, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, lúc này đây. Lâu Tiêu không có cứ theo lẽ thường dương mắt cảnh cáo mọi người. Ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm trên đài tiểu thân ảnh, từ bọn họ xảo đi. Một lát liền làm tiểu nha đầu dùng thực lực đánh bọn họ bàn tay. Đinh tương đương, chiêng trống thanh lại lần nữa vang lên, liên thanh sốc lên đỉnh cái. 10 viên phiếm ánh vàng rực rỡ quang mang đan dược bay ra tới, cái gì a? Luyện chính là cái gì đan dược? Vừa thấy liền không phải dục linh đan. Cùng lúc trước ba vị đại sư ra lò đan dược đều không giống nhau. Ngoạc kép, thính phòng người căn bản không hiểu đan dược, mà bọn họ cũng chưa thấy qua. Có được đan văn dược đan, 10 viên phiếm kim sắc ánh sáng dục linh đan, kia chính là nạm có đan văn thành phẩm. Ghế trọng tài thượng 9 vị trọng tài đều chấn kinh rồi. Bao gồm Thôi Tân Ly, có thể luyện chế ra đan văn luyện đan sư, liên quốc nội. Chỉ có quốc sư một người. Không chỉ có là trọng tài giật mình, liên thanh cũng nghi hoặc mà nắm chính mình luyện chế ra 10 viên thất phẩm dục linh đan, đan văn. Lại là có được đan văn đan dược. Này, có tiểu thái giám lên đài lấy đi rồi liên thanh thành phẩm. Đoàn đến ghế trọng tài trong nháy mắt. Mỗi cái trọng tài đều cầm đi một viên, thật là đan văn. Bàng An Khang, ngươi là từ đâu tìm được nha đầu? Con tuổi nhỏ như thế nào luyện đến ra 7 văn đan? Xác suất thành công vẫn là 100%. Bàng An Khang là Lôi Thành phân hội hội trưởng tên thật. Mặt khác phân hội hội trưởng kinh ngạc mà trực tiếp hô to Lôi Thành hội trưởng tên, Lôi Thành hội. Trưởng cũng thực giật mình a. Phượng Nha đầu tiến Lôi Thành phân hội khi. Thông qua thí nghiệm luyện chế ra đan dược chính là có chứa đan văn. Nhưng khi đó chỉ là một văn đan, nhưng hôm nay. Nàng lại luyện chế ra 7 văn đan. Hết chương.